Thập niên 70 xuyên thành tàu tử của nam chủ. Chương 456. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Uyển vội chạy đi lấy nặng. Khi trở lại, cô không giấu được sự lo lắng. Lén kết nối với hệ thống. Tiểu Cửu, phản ứng của anh ấy mạnh như vậy. Có phải là bất thường không? 999 giọng đầy chột dạ. Không phải bất thường đâu. Chỉ là anh ấy rất muốn đi, nhưng cơ bắp và huyết mạch chưa kịp thích nghi, nên cảm giác đau gấp đôi là bình thường. Cố gắng 3 tháng là sẽ ổn thôi. Nghe vậy, Lâm Uyển thở dài, 3 tháng với mức độ đau đớn này, chẳng khác gì vượt qua địa ngục. Lâm Uyển lo lắng nhìn Lục Chính Đình, rồi quay sang nói với hệ thống. 3 tháng cơ à, đau đớn như vậy tận 3 tháng. Anh ấy có thể chịu được sao? Đi vài bước thôi đã đau thế này. Cứ tiếp tục thì khác gì hành hạ. Phục hồi chức năng không nên vội vàng. Có cách nào đơn giản hơn để anh ấy thích nghi dần không? Nếu cứ đau như thế, anh ấy sẽ cảm thấy mình vô dụng, bị đả kích lòng tự tin. Nếu không vượt qua được thì sao? 999 ngập ngừng. Rồi đáp, vậy, tôi thử nghĩ cách khác. Cô bảo anh ấy nghỉ ngơi đi, đừng ép bản thân quá mức, thật sự là đáng thương quá. 999 không dám tiết lộ rằng trong quá trình chế tạo chân giả, nó đã gặp một lỗi nhỏ, do chất liệu vượt quá mức quy định và sự nóng vội của nó. Sản phẩm trở nên quá phức tạp, vượt xa khả năng chịu đựng của một cơ thể bình thường như Lục Chính Đình. Điều này dẫn đến cảm giác đau đớn kinh khủng. Lâm Uyển khuyên nhủ Lục Chính Đình, anh nghỉ ngơi trước đi, mọi chuyện từ từ rồi sẽ ổn thôi, anh đã rất giỏi khi kiên trì được 3 phút rồi, không ai mong đợi anh tự mình đi lại ngay lập tức đâu. Mỗi ngày luyện tập một chút, sau 1 tháng chắc chắn sẽ có thay đổi đáng kể. Cô còn cẩn thận viết vài dòng vào sổ tay, giải thích về quá trình phục hồi chức năng, dù đó chỉ là những kiến thức hư cấu. Cô hy vọng điều này sẽ giúp anh an tâm hơn, tin rằng tiến trình đang diễn ra đúng hướng. Anh đã rất tuyệt vời, Lâm Uyển khen ngợi, rồi giúp anh tháo chân giả, nhẹ nhàng bảo, ngủ sớm một chút nhé. Dù trong lòng có phần trùng xuống, Lục Chính Đình vẫn cố nở một nụ cười với cô, sau đó lặng lẽ ngồi xe lăn ra ngoài để lau mồ hôi. Khi mọi thứ đã được dọn dẹp gọn gàng, Lâm Uyển nằm xuống giường, tiếp tục trao đổi với hệ thống. Cô sốt ruột hỏi, Tiểu Cửu, rốt cuộc có cách nào để anh ấy thoải mái hơn không? Thật sự quá khó chịu, anh ấy là người kiên cường. Nhưng nếu anh ấy đã đau đến mức không chịu nổi, thì chắc chắn đã vượt quá sức chịu đựng rồi. 999 im lặng một lúc, sau đó nói, chúng ta có thể thử truy cập vào sóng não của anh ấy, tiến hành thôi miên để anh ấy rơi vào giấc ngủ sâu. Sau đó, khi anh ấy trong trạng thái giống như mộng du, sẽ làm quen với việc đứng dậy và di chuyển trong vô thức. Cách này có thể ức chế thần kinh cảm nhận, giúp anh ấy thích nghi với chân giả mà không phải chịu đau đớn quá nhiều. Đợi sau một thời gian, anh ấy sẽ tự nhiên phục hồi chức năng dễ dàng hơn. Nghe đến đây, Lâm Uyển kinh ngạc, không giấu nổi sự lo lắng. Mi có thể truy cập vào sóng não của người khác và khống chế họ ư? Nếu vậy, Mi chẳng phải là thứ cực kỳ nguy hiểm sao? Mi có thể khống chế ta luôn à? Cách chương.